Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145 lẫn nhau không liên quan. Không trong chốc lát công phu, tin tức liền truyền khắp thôn Bắc bên này. Trong lén lút không ít người bắt đầu đàm luận khởi này từ ra hai anh em chuyện này. Có cảm thấy Từ Nhị cuối cùng là khổ tận cam lai. Có còn lại là đối Sở Tử vô cùng đồng tình. Mặc kệ bọn họ đứng ở nào một phương, lại đều cảm thấy chuyện này sai. Điều kỳ quái nhất vẫn là kia Trương Hồng Hoa. Lại không biết lúc này Trương Hồng Hoa trong lòng cũng bực bội thực. Nàng kia tiện nghi đại nhi tử trở về vài thiên liền thấy một mặt, sau lại nghe nói hắn ở Sở Từ bên kia lộ qua mặt, nhưng Sở Từ nơi đó nàng không dám đi, cho nên liền vẫn luôn ở nhà chờ. Bực này tới chờ đi lại cũng không gặp bóng người. Duy nhất tin tức tốt chính là trưởng phu hôm qua nhi đi ngoài ruộng làm việc, thời điểm mang về một ít thuốc lá và rượu. Nàng biết kia khẳng định là lão đại mua. Nàng một bên phô phơi lương thực, một bên miên man suy nghĩ. Đúng lúc này đại môn bị người đá văng. Nhìn hai anh em một trước một sau vào cửa, Từ Vân Liệt nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vào Từ Nhị trước kia cũ phòng, đem bên trong thuộc về tam đệ đồ vật toàn bộ đều ném đi ra ngoài. Hắc mặt bộ dáng thực sự dọa người. Trương Hồng Hoa muốn ngăn đón, nhưng chính là không dám tới gần, chỉ có thể lo lắng xuông. Lão đại ư u, ngươi làm gì vậy a? Ngươi nếu là không chịu ngồi trụ, ta đem kia nhà chính cho ngươi cách ra tới một cái tiểu gian không phải được rồi sao? Làm gì muốn động ngươi đệ đệ nhà ở? Hắn hiện tại đi học, làm bài tập thời điểm muốn thanh tĩnh, cần thiết một người dùng một gian. Trương Hồng Hoa cấp giống kiến bò trên chảo nóng, vội vàng nói, Từ Vân đống kia tiểu tử, sáng sớm lên lúc sau liền đi ra ngoài cùng tiểu đồng bọn điên chơi đi. Mỗi lần vừa đến cuối tuần thời điểm, giống như là kia thoát cương con ngựa hoang, căn bản kéo không trở lại. Từ Vân Liệt ỉ vào nghe không thấy, trực tiếp trang ngốc, đem mang về tới đồ vật toàn bộ ném vào trong phòng lúc sau. Trực tiếp lạnh mặt đối Từ Nhị nói, từ hôm nay khởi ngươi hảo hảo đi học, 5 năm trong vòng đừng nghĩ kết hôn, nếu không ta không ngươi cái này đệ đệ. Nói xong, quay đầu nhìn Trương Hồng Hoa, Thẩm Nhi, ta đệ hôn sự, ngươi về sau đừng động. Trương Hồng Hoa sửng sốt một chút, cái này đại nhi tử không phải nàng thân sinh. Năm đó nàng gả vào cửa thời điểm, Từ Vân Liệt đều đã 8-9 tuổi. Tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng từ nhỏ chính là nhân tinh. Không ở trên tay nàng ăn qua nhiều ít mệt. Hơn nữa ngày thường cao hứng thời điểm còn có thể kêu nàng một tiếng mẹ. Nhưng nếu là chọc hắn không cao hứng, có thể làm cho toàn thôn người mặt kêu nàng Thẩm Nhi, làm nàng không mặt mũi. Cho nên lúc này vừa nghe hắn xưng hô, Trương Hồng Hoa trong lòng liền lộp bộp một chút, có chút bất ân. Lão đại, ngươi nhị đệ đã kết hôn a? Ngươi không phải là đem người mạnh mẽ mang về tới đi? Trương Hồng Hoa há hốc mồm nói, kia Sở Từ nếu là tìm nàng phiền toái nhưng làm sao bây giờ? Người này là nàng làm cho đại gia hỏa mặt đưa cho Sở Từ, hiện tại lộng trở về nàng cũng không chiếm lý à? Ta cùng Sở Từ đã nói thỏa, hôn sự làm bãi, về sau từng người gả cưới lẫn nhau không liên quan. Từ Vân Liệt cũng không biết là xem không thấy, hiểu Trương Hồng Hoa miệng hình, liền nói thẳng nói. Trương Hồng Hoa vội vàng chạy tới cầm giấy bút nhét vào Từ Nhị trong tay, một bên nói một bên làm Từ Nhị viết nói. Sở Từ có thể vui, ngươi có phải hay không bồi nàng lễ hỏi tiền, nhiều ít, sẽ không so hơn 20 đi. Còn có, ta phía trước tặng nàng 8 bộ chăn bông đâu. Ngươi như thế nào liền cầm 2 bộ trở về. Từ Vân Liệt nhìn những cái đó tự, lại liếc Trương Hồng Hoa liếc mắt một cái. Đột nhiên cười lạnh một chút. Nhị đệ không phải ngươi thân sinh, cho nên về sau ngươi quản hảo Vân Đống là đến nơi. Lần này ta mang lão nhị trở về, đó là thiếu sở từ tình, hủy hoại nhân gia cả đời, không phải cho tiền là có thể thôi. Hết chương.